Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, Xích Nguyệt Hồn Giới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 860, Xích Nguyệt Hồn Giới không sai. Diệp Chân trong đan điền cái này mai truyền thừa hỏa chủng. Phẩm cấp của nó là thiên giai. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, cái này mai truyền thừa hỏa chủng cũng liền có thể đem phẩm giai tăng lên tới nhân giai. Nhưng là, thời gian vạn năm quá dài, dài đến có chút không cách nào tưởng tượng. Bị 20 đầu lòng đất linh mạch cung ứng gần vạn năm năng lượng. 20 đầu thượng phẩm linh mạch phẩm giai từ thượng phẩm ngã xuống trung phẩm lại ngã xuống hạ phẩm, lại ngã xuống không có phẩm cuối cùng trở nên suy yếu như vậy. May mắn là, khi cái này 20 đầu thượng phẩm linh mạch hư nhược sắp tiêu tán thời điểm. Mấy ngàn năm thay đổi một cách vô tri vô giác, rốt cục để chúng nó ở khu vực này bên trong mọc rễ. Lại tiếp tục cung ứng mấy ngàn năm năng lượng, lượng biến gây nên chất biến. Cuối cùng, cái này mai truyền thừa hạt giống phẩm giai đột phá đến thiên giai. Bên trong năng lượng bàng bạc, đem Diệp Chân mới mở này tích đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 nhất cử khai phát đến kinh khủng một. Trưởng, chỗ chết người nhất chính là Diệp Chân bây giờ vừa mới đúc thành huyền hỏa linh mạch. Một đúc thành, liền là thiên hỏa linh mạch, bên trong tràn ngập khó mà tưởng tượng tinh thuần hỏa hệ linh lực. Còn có một khỏa vô cùng cường đại thiên hỏa hạt giống. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu oanh ra uy lực kinh người địa tâm thiên hỏa. Mà địa tâm thiên hỏa uy lực phi thường cường đại, nhân hỏa phía dưới, phổ thông hồn hải cảnh nhị tam trọng võ giả đều là cho tàn, nhân hỏa phía trên còn có địa hỏa uy lực càng là mấy lần tại nhân hỏa, cho tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Từ chú mạch cảnh thất bát cửu trọng đỉnh phong, địa hỏa phía dưới, không người có thể cản. Về phần thiên hỏa, uy lực càng khủng bố hơn. Chỉ cần còn không có thoát ly phương thiên địa này năng lực. Tại thiên hỏa trước mặt, đều là sâu kiến, mà dưới tình huống bình thường, võ giả tu vi chỉ có đạt với khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đột phá đến nhập đạo cảnh. Mới có phá vỡ hư không thoát ly phương thiên địa này năng lực. Nói một cách khác, dựa vào cái này huyền hỏa linh mạch bên trong thiên hỏa hạt giống, Diệp Chân tuyệt đối có thể tung hoành ở khai phủ cảnh mà không bại. Bất quá, Diệp Chân huyền hỏa linh mạch thiên hỏa hạt giống chỉ là hạ phẩm thiên hỏa, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng còn không có đạt tới nhập đạo cảnh phía dưới đều là sâu kiến năng lực. Nhưng là, vô thường huyền hỏa kinh bên trong lại ghi lại rất nhiều tăng lên thiên hỏa phẩm giai bí pháp. Chỉ cần Diệp Chân có thể đem thiên hỏa phẩm giai tăng lên tới trung phẩm thiên hỏa thậm chí là thượng phẩm thiên hỏa, như vậy nhập đạo phía dưới, tại Diệp Chân trước mặt, tất cả đều là sâu kiến. Huống chi, dựa theo vô thường huyền hỏa kinh ghi chép, chỉ cần Diệp Chân đầy đủ cố gắng, cái này huyền hỏa linh mạch bên trong hỏa diễm hạt giống tăng lên tới linh hỏa cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Năm đó địa tâm hỏa soái chỉ là đem huyền hỏa linh mạch bên trong phẩm giai tăng lên tới hư viêm, liền có thể tung hoành thiên hạ, mà theo vô thường huyền hỏa kinh bên trong phẩm giai, hư viêm cùng thiên hỏa ở giữa, chỉ cách lấy linh hỏa cùng chân hỏa. Địa tâm hỏa soái sở dĩ chỉ cấp Diệp Chân ngàn năm thời gian, là bởi vì hắn năm đó từ đạt được vô thường huyền hỏa kinh bắt đầu đến tu luyện tới hư viêm, chỉ dùng 800 năm thời gian mà thôi. Nhưng là, ấn địa tâm hỏa soái đoán chừng, hắn võ đạo truyền nhân, cũng tuyệt đối không dùng đến thời gian lâu như vậy. Truyền nhân của hắn đem vô thường huyền hỏa kinh tu luyện tới hư viêm cảnh giới này dùng thời gian tuyệt đối so với hắn ít hơn nhiều. Vừa đến, điểm xuất phát cao, Địa tâm hỏa xoáy năm đó là từ đầu luyện lên, mà truyền nhân của hắn lại có địa tâm hỏa xoáy chuẩn bị nhân hỏa hạt giống, trực tiếp nhập môn tu luyện. Mà trên thực tế, Diệp Chân cái này truyền nhân lấy được truyền thừa hỏa chủng là thiên hỏa hỏa chủng. Theo địa tâm hỏa xoáy ghi chép, năm đó hắn đem vô thường huyền hỏa kinh từ nhập môn bắt đầu tu luyện tới thiên hỏa, dùng trọn vẹn 150 năm. Bất quá, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là địa tâm hỏa xoáy đem hắn kinh nghiệm tu luyện không chút nào giữ lại lưu tại cái này mai truyền thừa hỏa chủng bên trong. Trong đó có rất nhiều địa tâm hỏa xoáy từ vô số lần trong thất bại tổng kết ra như thế nào nhanh chóng tăng lên hỏa diễm phẩm chất tu luyện tâm đắc, thậm chí còn ghi chép rất nhiều loại hỏa diễm xuất hiện địa điểm, dung hợp rút ra phương pháp. Theo Diệp Chân, những thứ này mới là chân quý nhất. Còn có nhiều loại khống chế hỏa diễm, rèn luyện hỏa diễm bí pháp, còn ghi lại có cao tới 1000 loại uy lực mạnh mẽ hỏa diễm. Có địa tâm hỏa xoáy lấy được, có địa tâm hỏa xoáy cuối cùng cả đời cũng không có luyện thành. Những này liền là địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa toàn bộ. Đương nhiên, địa tâm hỏa xoáy khủng bố như vậy tồn tại võ đạo truyền thừa tuyệt đối sẽ không như thế điểm. Vì thế, địa tâm hỏa xoáy còn cố ý lưu lại một đoạn văn giải thích điểm này. Địa tâm hỏa xoáy lúc tuổi còn trẻ, người xưng trưởng tuyệt, kiếm tuyệt, hỏa tuyệt danh xưng tam tuyệt. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, sở hội kỳ công bí pháp càng là hải lượng. Nhưng là, hắn đạt được kỳ công bí pháp mặc dù nhiều, nhưng đó là hắn tại ngàn năm thời điểm từ từ tích lũy xuống. Nếu là truyền nhân của hắn tại trong vòng một ngày liền đạt được trên 100 loại uy lực mạnh mẽ để cho người ta yêu thích không buông tay kỳ công bí pháp, vậy đối với hắn truyền nhân mà nói, có thể là một loại tai nạn. Ngàn chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Địa tâm hỏa xoáy giao phó, mặc kệ kỳ công bí pháp lại nhiều, chỉ cần truyền nhân của hắn chuyên tâm tu luyện cái này vô thường huyền hỏa kinh, cố gắng tu thành tiên thiên hỏa linh chiến thể, nhất định có thể tung hoành thiên hạ. Về phần những cái kia kỳ công bí pháp, chỉ là đoạn đường này trưởng thành bên trong chiến lợi phẩm mà thôi. Loại kia đồ chơi, đối với cường giả mà nói, xưa nay không thiếu, vì không cho hắn võ đạo truyền nhân phân tâm. Cho nên, ngoại trừ vô thường huyền hỏa kinh bên ngoài, cái khác kỳ công bí pháp một mực không hề lưu lại. Đây chính là địa tâm hỏa xoáy lưu cho Diệp Chân cuối cùng giao phó. Sau cùng giao phó bên trong, có một câu để Diệp Chân hết sức động tâm. Ngoại trừ võ đạo truyền thừa bên ngoài, địa tâm hỏa xoáy đem hắn suốt đời tích lũy tài phú cũng toàn bộ để lại cho hắn võ đạo truyền nhân. Đáng tiếc là, lúc trước vì thoát khỏi đại cừu nhân tư thần truy sát, hắn tùy thân linh bảo hủy hết, không cách nào cho truyền nhân lưu lại một kiện. Mà lại, vì xây cái này địa hỏa tâm cung đại trận, nghịch thiên rời mạch, hắn đem linh thạch toàn bộ đầu nhập vào nuôi loại đại trận. Cho nên, lưu cho Diệp Chân chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong, chủ yếu vẫn là hắn cả đời tích lũy được thiên tài địa bảo, các loại linh dược các loại. Đoạn này nhắn lại, thấy Diệp Chân vừa cao hứng vừa thấy thất vọng. Thất vọng là địa tâm hỏa xoáy linh bảo hủy hết, một kiện đều không có để lại cho hắn. Cao hứng là địa tâm hỏa xoáy là dạng gì tồn tại, hắn cất giữ xuống thiên tài địa bảo các loại linh dược còn là vạn năm trước, cái kia giá trị đến lớn bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi chờ mong vô cùng nhìn về phía núi lửa trong lòng núi. Cái kia chỉ có lớn chừng bằng móng tay trái tim đang đập. Theo địa tâm hỏa xoáy nói, hắn chữ vật giới chỉ là ở chỗ này. Diệp Chân ánh mắt không khỏi rơi về phía trong đan điền truyền thừa hỏa chủng phía trên. Chỉ có khi cái này truyền thừa hỏa chủng bị Diệp Chân triệt để hấp thu về sau, Diệp Chân mới có thể từ trong lòng núi cầm tới địa tâm hỏa xoáy lưu lại chữ vật giới chỉ. Mà lúc này, Diệp Chân trong đan điền cái này truyền thừa hỏa chủng, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, bên trong cái kia hải lượng năng lượng. Tại vì Diệp Chân mở đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 cùng trực tiếp ngưng tụ huyền hỏa linh mạch. Thời điểm, liền tiêu hao đến không sai biệt lắm, lúc này còn lại lực lượng. Vẫn tại không ngừng bị bơm tiến Diệp Chân đạo thứ 5 huyền hỏa linh mạch bên trong. Làm lấy sau cùng phong phú, mà cái này truyền thừa hỏa chủng cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay. Nhanh thu nhỏ lại, sau nửa canh giờ, khi Diệp Chân trong đan điền truyền thừa hỏa chủng trở nên chỉ có to bằng móng tay thời điểm. Phịch một tiếng. Đã biến thành xác không truyền thừa hỏa chủng cùng núi lửa trong lòng núi cái kia to bằng móng tay. Trái tim đồng thời nổ tung, Diệp Chân trong đan điền truyền thừa hỏa chủng xác không trực tiếp bạo thành một đoàn tinh thuần hỏa linh lực, mà núi lửa trong lòng núi to bằng móng tay trái tim nổ tung về sau, lại lộ ra một đoàn đen kịt quang hoa. Diệp Chân con mắt bỗng nhiên liền sáng lên. Chữ vật giới chỉ, địa tâm hỏa xoáy chữ vật giới chỉ, bàng bạc như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang bỗng nhiên bắn ra. Trực tiếp đem núi lửa trong lòng núi nổi trôi cái viên kia đen kịt chữ vật giới chỉ dẫn tới thân. Ra, tóm vào trong tay sát na, Diệp Chân trên mặt, không khỏi nổi lên một tia kỳ dị. Cái này mai chữ vật giới chỉ khí tức. Lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cẩn thận nhớ lại một chút, Diệp Chân sợ hãi vang lên. Cái này mai chữ vật giới chỉ tán phát khí tức, vậy mà cùng trước đây Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh cùng Thanh Dương cung cung chủ Trừ Ương hai người hồn khí có mấy phần giống nhau. Chữ vật giới chỉ có phẩm giai, nhưng là dưới tình huống bình thường là sẽ không tản mát ra nên phẩm giai khí tức. Cái này cùng chữ vật giới chỉ tác dụng có quan hệ. Một cái tồn chữ vật phẩm đồ vật mà thôi. Nhưng quỷ dị chính là, trước mắt cái này chữ vật giới chỉ, vậy mà ẩn ẩn tản ra hồn khí khí tức. Tò mò, Diệp Chân lực lượng thần hồn liền tràn vào cái này mai chữ vật giới chỉ. Không trở ngại chút nào, trực tiếp lạc ấn thành công. Trong chớp mắt, liền biến mất tại Diệp Chân trên ngón giữa, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt màu đỏ vành trăng khuyết. Thần niệm thăm dò vào sát na, Diệp Chân liền sợ ngây người. Cho tới bây giờ, Diệp Chân thấy qua lớn nhất chữ vật giới chỉ, liền là hắn từ trên thân khai phủ cảnh vương giả cướp được hạ phẩm linh giới. Nhưng liền xem như cái viên kia hạ phẩm linh giới, cũng bất quá là ngàn mét lớn nhỏ. Dài, rộng, cao đều ngàn mét, cất giữ đồ vật đã đầy đủ hải lượng. So với đại đa số võ giả tất cả thượng phẩm bảo giới chỉ 100 mét lớn nhỏ không gian. Đã đầy đủ lớn, nhưng là trước mắt cái này mai địa tâm hỏa xoáy chữ vật giới chỉ lớn nhỏ. Lại có ngàn dặm phương viên, liền xem như Diệp Chân thần niệm, cũng đầy đủ bỏ ra 2-3 hơi thời gian. Mới già quét một phương này trong chữ vật giới chỉ, ngàn dặm phương viên a, thật nhiều đại sơn, dài cũng bất quá vài trăm dặm. Nói một cách khác, cái này mai chữ vật giới chỉ, liền là chứa đại sơn, cũng có thể chứa cái 1-2 tòa. Thần niệm dạo qua một vòng, Diệp Chân đối triệt để hiểu rõ cái này mai địa tâm hỏa xoáy lưu lại chữ vật giới chỉ. Hồn khí. Lại là một kiện trung phẩm hồn khí, hơn nữa còn có danh tự, tên là Xích Nguyệt Hồn Giới. Nhưng là, cái này mai Xích Nguyệt Hồn Giới trọng yếu nhất đặc thù, cũng không phải là lớn, mà là bên trong được luyện chế cái này mai Xích Nguyệt Hồn Giới đại sư khắc họa một bộ cực kỳ phức tạp trận pháp. Bộ này trận pháp tên là Xích Nguyệt Liên Hoàn Trận, nó tác dụng lớn nhất chính là có thể tự chủ từ thiên địa ở giữa hấp thu thiên địa nguyên khí chứa đựng đến trong trận pháp. Sau đó, tại thời điểm cần thiết, chỉ cần chủ nhân thần niệm khẽ động, liền có thể kích phát một cái xích nguyệt hộ thuẫn, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ chủ nhân. Cái này phiến xích nguyệt hộ thuẫn năng lực phòng ngự cùng xích nguyệt hồn giới trung phẩm hồn khí phẩm giai tương quan, có thể ngăn lại trung phẩm hồn khí oanh ra một kích toàn lực, tương đương với tự mang kỹ năng. Phát hiện này để Diệp Chân vừa mừng vừa sợ. Tiếc nuối duy nhất liền là kích phát một lần xích nguyệt hộ thuẫn về sau, xích nguyệt hồn giới cần từ thiên địa nguyên khí bên trong tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí 9 ngày mới có thể lần nữa kích phát xích nguyệt hộ thuẫn. Bất quá, khuyết điểm này đã bị Diệp Chân tự động không để ý đến. Có thể ngăn lại trung phẩm hồn khí một kích toàn lực một bảo bối. Đừng nói là 9 ngày dùng một lần, liền là 9981 ngày dùng một lần, đó cũng là khó lường bảo bối. Cao hứng rất nhiều, Diệp Chân thần niệm, lần thứ nhất nhìn về phía xích nguyệt hồn giới bên trong tùy ý chất đống các loại thiên tài địa bảo. Bên trên, offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.